Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484. Một kiếm nhập U Minh, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức dần dần khôi phục. Chỉ thấy Long Hướng Dương phía sau không gian bắt đầu vặn vẹo. Quang mang xen lẫn, chậm rãi, một cái to lớn cổ lão cửa đá xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này phiến cửa đá, đỉnh thiên lập địa. Trên cánh cửa, từng đầu cự long xoay quanh bay múa, cửa phía sau, càng giống là nối liền một mảnh chỉ thuộc về long tộc thế giới. Trong truyền thuyết cổ tiên khí, bát đại cổ tổ toàn bộ giật nảy cả mình. Như luyện tiên nhật nguyệt lô, chính là một tông cổ tiên khí, đã từng thuộc về cổ tộc chi vật, mà hồng hoang long môn, cũng là cổ tiên khí một trong, nghe nói những này cổ tiên khí, lai lịch kinh người. Chính là tam giới sinh ra thời điểm, cùng một chỗ đản sinh xen lẫn pháp bảo. Nói cách khác, bọn chúng cùng tam giới đồng thời sinh ra. Truyền thuyết, long tộc đã từng nắm giữ cổ tiên khí một trong hồng hoang long môn. Hồng hoang long môn, có được không thể tưởng tượng nổi thần lực. Đây là một tông có thể để cho sinh linh hóa rồng tuyệt thế bảo vật. Cái gọi là cá chép vượt long môn, chính là bởi vậy mà tới. Tại trong truyền thuyết, long tộc vị thứ nhất đại đế hồng hoang long đế, chính là một đầu cá chép, chỉ bất quá nó cơ duyên xảo hợp, tiến vào hồng hoang long môn, mới lột xác thành cự long, cuối cùng trở thành hồng hoang long đế. Đương nhiên, cái này truyền thuyết là thật là giả, đã không thể nào khảo chứng, bởi vì hiện tại trong long tộc, cũng không có hồng hoang long môn, có quan hệ cổ tiên khí. Thế gian lưu lại qua một chút không trọn vẹn ghi chép. Thế nhưng là bây giờ thời đại này, căn bản tìm không thấy cổ tiên khí vết tích, nghĩ không ra hắn len lén đem pháp này luyện thành, nhìn thấy hồng hoang long môn thời điểm. Ngay cả Long Đằng Vân đều lấy làm kinh hãi. Năm đó hồng hoang long đế, lưu lại qua một môn pháp, nghe nói pháp này, là hồng hoang long đế quan sát hồng hoang long môn mấy ngàn năm. Căn cứ hồng hoang long môn thần vận sáng tạo ra, bất quá pháp này về sau một mực không ai có thể luyện thành. Luyện thành hồng hoang long thể, ngược lại là có mấy cái, có thể luyện thành hồng hoang long môn. Long Hướng Dương là trừ hồng hoang long đế bên ngoài đệ nhất nhân. Có pháp này, liền xem như thần long công tử, hắn đều có thể một trận chiến. Long Đằng Vân đầy cõi lòng mừng rỡ. Long Hướng Dương là hắn hậu nhân, hắn đương nhiên hy vọng mình hậu nhân có thể thắng được tất cả mọi người. Không sai, bằng vào pháp này, đổi thành cái khác thời đại, ngươi có lẽ có cơ hội trở thành cái thứ hai hồng hoang long đế, Ninh Giang tán thưởng. Đáng tiếc, một thế này có ta ở đây, hừ, ngươi không khỏi quá tự tin. Long Hướng Dương thở sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý khí phong phát nói. Trước ngươi nếu là đánh gãy ta, bằng ngươi lĩnh hội kiếm đạo, ta đích xác không phải là đối thủ. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên để ta thôi động pháp này. Kể từ đó, ngươi thua không nghi ngờ, thật sao? Ninh Giang từ chối cho ý kiến. Một kiếm rơi xuống, một kiếm này, mang theo một tia vô thủy kiếm đạo chi lực, lăng lệ vô cùng, cả tòa lôi đài, tựa hồ muốn bị một kiếm này chia hai nửa. Kiếm của ngươi, đã không gây thương tổn được ta, Long Hướng Dương lòng tin tràn đầy nói. Hắn khống chế hồng hoang long môn, to lớn hồng hoang long môn phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng năng lượng. Từ hồng hoang long môn bên trong, cuồn cuộn năng lượng triều tịch, núi kêu biển gầm vọt ra, càng có một đầu đầu cự long, ngửa mặt lên trời gầm thét, tranh nhau chen lấn giết ra. Ninh Giang kiếm mang một chút bổ đi vào, kiếm mang mới đầu thẳng tiến không lùi, nhưng khi kỳ trùng nhập năng lượng triều tịch trăm trượng, liền cũng không còn cách nào tiến thêm, chợt bị cỗ năng lượng này triều tịch phá hủy, thắng bại đã phân. Thấy một màn này, Long Hướng Dương không khỏi cười to, là sự cuồng vọng của ngươi, cho ta cơ hội, ngươi cười có chút quá sớm đi. Ninh Giang lắc đầu, hắn đứng ở nơi đó. Bình tĩnh đối mặt với vô cùng to lớn năng lượng triều tịch. Cỗ năng lượng này triều tịch tựa như nội trào cuồng như biển mãnh liệt mà đến. Tại trước mặt, Ninh Giang liền như là sâu kiến nhỏ bé, nhưng là, cả người hắn khí thế, lại như nguy nga thần sơn, không thể dung chuyển. Giờ khắc này, mọi người sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, Ninh Giang tựa hồ biến thành người khác, hắn không còn là hắn, mà là một người khác, chí cao vô thượng, chúa tể luân hồi. Hắn giơ lên kiếm ni, một kiếm này, ta còn không có nghĩ kỹ danh tự, bất quá ngươi là người thứ nhất nhìn thấy một kiếm này người. Cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo, thoại âm rơi xuống, một kiếm chém xuống, trong chốc lát, nhật nguyệt treo ngược, thiên địa không màu, âm dương nghịch chuyển, lục đạo luân hồi, nơi này, là địa phương nào? Long hướng dương thân thể phát lạnh. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu đại khủng sợ, tràn ngập tại trong tâm linh của hắn. Khi Ninh Giang một kiếm hạ xuống xong, hắn phát hiện, hết thảy chung quanh toàn bộ thay đổi. Nơi này không còn là thiên không chi đảo, cũng không phải lôi đài. Nơi này, âm khí âm u, tối tăm không mặt trời, là một mảnh không biết thế giới. Đây là trong lòng ta âm phủ, nó vẫn chưa hoàn thành, ngươi là trừ ta bên ngoài. Cái thứ nhất chứng kiến ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói, âm phủ, ngươi muốn tạo một cái âm phủ, đây là cái gì đại đạo, ta đã chết sao? Long hướng dương vô cùng hoảng sợ, giống hắn dạng này cường giả, đạo tâm vô cùng kiên định, ý chí khó mà dung chuyển, nhưng là bây giờ, tinh thần hắn hỏng mất, Ninh Giang một kiếm này, để hắn cảm nhận được đại khủng bố, vô thủy kiếm đạo. Đã đầy đủ kinh người, nhưng mà trừ vô thủy kiếm đạo bên ngoài, Ninh Giang thế mà còn có một loại càng khủng bố hơn đại đạo. Một kiếm nhập u minh, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nghỉ ngơi đi, Ninh Giang thu hồi kiếm ni không, âm phủ chậm rãi biến mất, long hướng dương tiếng kêu sợ hãi. Tùy theo kết thúc, thế nào, bát đại cổ tổ toàn bộ nhìn chằm chằm long hướng dương. Chỉ thấy Long Hướng Dương đứng ở nơi đó, giống như là mất hồn phách đồng dạng, không nhúc nhích, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế, thế nhưng là hắn tình trạng, ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp, một kiếm kia, đến tột cùng có manh mối gì? Long Đằng Vân cả giận nói, theo bọn hắn nghĩ, Ninh Giang một kiếm, bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Mà chỉ có chân chính đối mặt Ninh Giang một kiếm này Long Hướng Dương mới hiểu được, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Một kiếm rơi xuống, hắn đã là mệnh tang âm phủ. Một kiếm này, có thể không dùng hết lượng không cần, Ninh Giang thở ra một hơi. Ngay cả hắn đều cảm thấy một kiếm này thực sự quá mức đáng sợ. Lấy luân hồi đại đạo chém ra một kiếm, mạnh như Long Hướng Dương. Vậy mà không có chút nào sức chống cự, bất quá, một kiếm này, vậy mà dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả pháp lực. Cái này phi thường kinh người, hắn tu luyện thôn thiên ma công, pháp lực hùng hậu vô cùng, đổi thành người khác tới thôi động một kiếm này, chỉ sợ muốn bị phản phệ chết, ngay cả vô thủy chi tự, cũng không chịu nổi. Ninh Giang nhìn về phía vô thủy chi tự. Hắn phát hiện vô thủy chi tự bên trên. Xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạn, hiển nhiên, một kiếm này thực sự quá mức cường đại, thậm chí thương tổn tới vô thủy chi tự. Xem ra về sau muốn chế tạo lần nữa một chút vô thủy chi tự, pháp bảo cũng phải trải qua lần lượt. Rèn luyện, mới có thể càng ngày càng mạnh, vân tiền bối không cần lo lắng, tòa này lôi đài sẽ không chết người, long hướng dương sẽ không có sự tình, có cổ tổ trấn an nói. Tốt nhất là dạng này, Long Hướng Dương rất nhanh liền bị lôi đài truyền tống ra ngoài. Long Đằng Vân vội vàng đi đón ở Long Hướng Dương, nhưng là, khi hắn tiếp được Long Hướng Dương về sau, lại phát hiện Long Hướng Dương thân thể lạnh buốt, đã thành một cỗ thi thể. A, ta Vân Nhi, Long Đằng Vân cuồng nộ. Hết chương.